Vô hạn tương lai, chương 18, ba người và bóng ma phía sau lưng Tam. Góc truyện audio.com. Chấm, thật sự, tại sao lại là ngươi? Lúc này ở ngoài bệnh viện chờ đang đổ cơn mưa nhỏ. Trong bóng đêm từ từ bay lất phất, bây giờ thời tiết đã sang mùa thu. Nhưng trong bóng đêm mưa bay lất phất làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác vắng lặng. Dù không lạnh nhưng làm cho một số người cảm thấy tâm tư lạnh lẽo. Một người thanh niên đang đứng ở trên một tòa nhà phía xa. Hắn mặc trên người một cái áo mưa trong suốt, cả người giống như tượng sắp đứng im lặng một chỗ. Lúc lâu sau, hắn mới bỗng nhiên thở dài. Tiếp theo hắn xoay người đi tới góc bên cạnh, cứ như vậy ngồi xuống chỗ đó. Trần Hạo Thao đã canh giữ ngoài bệnh viện cả ngày. Hắn có được phong thần bảng so với Lăng Tân còn lâu hơn. Tuy rằng không có lâu hơn là bao nhưng cũng đủ cho hắn nắm giữ thông tin về phong thần bảng. Ví dụ như tác dụng của phong thần bảng, công năng, điểm nhân quả, nhưng mà hắn cũng không có may mắn giống như Lăng Tân. Không thể nào vừa đạt được phong thần bảng liền đạt được hơn 1 vạn điểm. Nên đối với điểm nhân quả hắn rất quý trọng. Phương diện thí nghiệm để có được thông tin về phong thần bảng so với Lăng Tân lại càng nhiều hơn. Ví dụ như, phong thần bảng có thể thay đổi thực tại, làm cho điện ở nơi nào đó bỗng nhiên bị chập mạch. Hoặc làm cho người nào đó đang đi bỗng nhiên bị ngã. Đó là một số chi tiết nhỏ, nếu như tác dụng ở thời gian hoặc ở địa điểm đặc biệt, sẽ có thể phát sinh ra những chuyện thú vị, như vụ đâm xe liên hoàn chẳng hạn. Đúng vậy, sau khi có được phong thần bảng, Trần Hạo Thao hắn dùng hết tất cả các thủ đoạn để thí nghiệm công năng. Hắn và Lăng Tân bất đồng không chỉ một chút, tín niệm của hắn như đã khắc sâu vào xương tủy, xâm nhập vào linh hồn, từ vụ hỏa hoạn 9 năm trước đã khắc sâu lời thề. Mang nàng trọng sinh luân hồi đến thế giới này, đem thế giới này biến thành thiên đường. Làm cho nàng có được hạnh phúc, hắn không phải Lăng Tân. Mặc dù hắn cố gắng bao nhiêu, mặc dù mỗi ngày hắn chỉ ngủ 6 đến 8 tiếng, mặc dù hắn giống như điên tìm kiếm các cơ hội bổ sung hoặc tăng cường năng lực cho bản thân. Nhưng sự thật tàn khốc, sự thật thế giới này không tồn tại cái gọi là kỳ tích. Nơi này thật sự không có kỳ tích, cho đến khi hắn đạt được phong thần bảng này thì hắn mới hiểu rõ một điều. Đó là trời cao cuối cùng cũng hiểu được tín niệm của hắn. Cho hắn trở thành người được chọn, một người có thể thay đổi thế giới này, một người có thể xác định lại quy tắc của thế giới này. Đúng vậy, chỉ cần phong thần bảng trong tay, thì sáng tạo ra một thiên đường không còn là giấc mộng. Nhất định phải làm cho nàng chuyển từ kiếp khác trọng sinh sống trở lại. Sáng tạo ra thiên đường hạnh phúc cho nàng, thí nghiệm công năng của phong thần bảng, hắn có được thông tin và tiếp tục thí nghiệm. Đạt được điểm nhân quả lại tiếp tục thí nghiệm, có được rất nhiều thông tin hữu dụng hơn. Từ ngày hắn lấy được phong thần bảng, cho tới bây giờ hắn cũng chưa có từng ngủ. Hắn không biết những chuyện này có phải là một giấc mơ hay không và hắn sợ cảm giác mình sẽ bị mất đi mảnh phong thần bảng này. Cho đến khi Lăng Tân một quyền đánh hắn tỉnh lại, làm cho hắn hiểu thế giới này vẫn đang chuyển động, sẽ không vì cái chết của hắn mà dừng lại. Hắn muốn đem toàn bộ thế giới nắm trong lòng bàn tay. Đây là biện pháp duy nhất sáng tạo ra thiên đường của hắn. Cũng là tín niệm kiếp này của hắn. Lăng Tân, là huynh đệ của hắn. Là một trong 2 người thân nhất của hắn. Hắn chỉ có hâm mộ mà không hề ghen tị. Nhưng đây là tín niệm của hắn. Vì điều này hắn có thể trả giá bằng sinh mạng của mình. Nên cũng chỉ có hắn đi hoàn thành việc này. Lăng Tân tuy thông minh, nhưng hắn không thể trở thành người sáng tạo ra thế giới mới. Từ ngày đó hắn vẫn như cũ, ra sức tìm kiếm các loại tài liệu, muốn tìm ra lai lịch của phong thần bảng như thế nào. Ở trong lịch sử có ghi chép về nó hay không? Nhưng thật sự thất vọng, trong sử sách không có bất kỳ cái gì viết về phong thần bảng. Mặc dù có một ít thần thoại về một số đồ vật tương tự. Nhưng không có công năng đầy đủ như phong thần bảng, ngoại lệ chỉ có phong thần bảng trong phong thần diễn nghĩa kia. Lấy nhân quả mà quyết định mạng người, vì thế cũng không biết là trùng hợp hay ý trời. Trần Hạo Thao cũng đặt tên là Phong Thần Bảng. Hắn đang không có cách nào tìm kiếm tin tức trong lịch sử. Nên hắn bắt đầu tìm kiếm các loại sự kiện phát sinh ở Thượng Hải. Do mảnh Phong Thần Bảng trong tay hắn cũng không có hoàn chỉnh. Mặc dù có thể nhìn thấy tin tức rõ ràng, nếu mảnh Phong Thần Bảng này bằng 1/4 trong suy nghĩ của hắn. Như vậy còn 3/4 mảnh Phong Thần Bảng tồn tại. Còn nếu coi nó là một tờ giấy hoàn chỉnh, như vậy còn có 7/8 mảnh Phong Thần Bảng tồn tại. Nói cách khác, còn có người có được Phong Thần Bảng. Hơn nữa người này hoặc đám người này rất có thể là kẻ địch của hắn. Hắn liên tục tìm kiếm các loại thông tin về các sự kiện xảy ra ở Thượng Hải trong vòng 5 năm. Đầu tiên hắn xác định được một người chính là La Phú Nhân. Người này thật sự quá nổi bật. Một thời gian trước hắn là một truyền kỳ. Sáng tạo truyền kỳ như tập đoàn ở Trung Quốc duy nhất do Hắc Đạo phía sau bảo vệ. Người như vậy có khả năng đạt được Phong Thần Bảng nhất. Nhưng hắn đã chết, mà cái chết còn rất kỳ quặc. Không ngờ hắn bị sét đánh chết, hay là hắn đang cùng một người nào đó không liên can nói chuyện trên sân thượng mà bị sét đánh chết. Chuyện như vậy thật không thể suy luận giải thích nổi. Duy nhất chỉ có khả năng, Phong Thần Bảng, Trần Hạo Thao cùng Lăng Tân bất đồng. Hắn không có tư chất cao như vậy. Vì vậy chỉ có thể dùng siêng năng để bù lại. Còn có một điều khác nhau lớn nhất, tín niệm của hắn từ nhỏ đã không hề thay đổi. Không quan tâm sống chết hoặc là mất tất cả. Tín niệm của hắn chính là tính mạng của hắn. Nhưng mà, tại sao lại là ngươi? Lăng Tân, lúc chia tay ở trong trường đại học, mặc dù hắn đã nói ra như vậy nhưng trong nội tâm của hắn, hắn vẫn coi Lăng Tân và Vĩ Thi Thi là hai người thân duy nhất. Đây là một loại trói buộc từ nhỏ đến lớn, đặc biệt khi trải qua vụ hỏa hoạn 9 năm trước, loại trói buộc này không phải cứ nói hai từ là nó thể loại bỏ. Nếu như nói Trần Hạo Thao kiên định tín niệm, hắn có thể không tiếc hủy diệt toàn bộ thế giới. Vậy hai người may mắn có thể thoát nhất định là Lăng Tân cùng Vĩ Thi Thi. Hắn thật sự không hy vọng hai người kia sẽ là địch nhân của hắn. Nhưng sáng hôm nay Lăng Tân đã là cho hắn có cảm giác không ổn. Lăng Tân mặc dù đã rời đi, và hắn cũng dùng Phong Thần Bảng kiểm tra nhất cử nhất động của Lăng Tân. Quả nhiên là ở nhà ăn cơm, sau đó đọc sách làm bài, giống như ngày thường Lăng Tân không hề có gì khác biệt. Thế nhưng khi hắn gọi điện cho Vĩ Thi Thi, bảo nàng đến gọi Lăng Tân đi gặp nhau thì không lâu sau Vĩ Thi Thi gọi điện cho hắn nói là trong nhà Lăng Tân một người cũng không có. Cũng là sử dụng Phong Thần Bảng tạo chứng cứ giả sao? Quả nhiên không hổ là Lăng Tân, nhanh như vậy đã tìm được phương thức sử dụng Phong Thần Bảng. Nhưng lại có thể làm được mà không hề sơ hở, nếu như ngươi không phải là người quen của ta, nếu như không phải ta vẫn đứng ở đây. Nếu như không phải có Vĩ Thi Thi tồn tại, quá nhiều nếu không có những việc này, vậy ngươi có thể giấu giếm ta tất cả mọi thứ. Tại sao có thể là ngươi? Vì cái gì người giữ Phong Thần Bảng lại là ngươi? Trần Hạo Thao ngồi ở chỗ kia tự nói thì thào. Hắn cũng không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào. Giết Lăng Tân sao? Không nói đến việc Lăng Tân có hay không làm cản trở tín niệm của hắn dù cho là thật sự cản trở tín niệm của hắn. Nhưng đối phương là một trong hai người thân của hắn. Tình cảm của bọn hắn không cần phải nói rất vững chắc. Mười mấy năm ràng buộc, đã đến thời điểm đoạn tuyệt sao? Đầu tiên không thể xác định Lăng Tân có phải là người giết La Phú Nhân hay không? Nếu đúng là vậy, trong tay Lăng Tân không phải chỉ có 1/8 của tờ Phong Thần Bảng. Một phần của Phong Thần Bảng đã có năng lực như vậy. Nếu gom đủ các mảnh thì công năng có lẽ càng cường đại hơn. Gần như là chắc chắn. Nói cách khác, nếu Lăng Tân là người giết La Phú Nhân thì lực lượng của hắn so với ta cường đại hơn nhiều. Nhưng hắn là người này chỉ là khả năng nhỏ nhất, bởi vì vụ án đâm xe liên hoàn có thể khẳng định vấn đề này. Trên Phong Thần Bảng có ghi, do người lại xe bất cẩn mới gây ra tai nạn, nếu do sử dụng Phong Thần Bảng, thì loại khả năng trùng hợp này xác suất cực kỳ thấp. Mà trong tai nạn kia lại có con gái của La Phú Nhân. Cho nên, Trần Hạo Thao ngồi ở chỗ kia yên lặng tự hỏi mình. Hắn ngồi thẳng tắp, giống như tư thế ngồi thông thường của một quân nhân. Cho nên Lăng Tân giết La Phú Nhân xác suất cực thấp. Nếu không hắn cũng không cứu con gái của La Phú Nhân. Đương nhiên có thể là hắn định mượn con gái của La Phú Nhân. Ý đồ tìm kiếm phong thần bảng ở chỗ La Phú Nhân. Ngoài ra, khả năng kia lớn hơn. Ngoại trừ ta và Lăng Tân còn có người khác giữ phong thần bảng. Là hắn giết chết La Phú Nhân. Sau đó hắn lại có ý đồ muốn giết con gái của La Phú Nhân. Mà Lăng Tân trùng hợp ngăn cản hắn. Nếu đúng như suy luận này, như vậy trong mấy ngày tiếp theo hắn sẽ tới giết chết con gái của La Phú Nhân. Nếu không một khi cô bé đó ra viện trở lại biệt thự. Lúc đó muốn giết nàng sẽ khó khăn hơn. Trần Hạo Thao bỗng nhiên lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy nhỏ. Đây là phong thần bảng của Trần Hạo Thao. Hắn yên lặng nhìn lên mảnh phong thần bảng, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Phong thần bảng có thể ở vị trí cực xa tiến hành điều khiển. Nhưng lại cần tiêu hao một lượng lớn điểm nhân quả. Hơn nữa có thể vì nhân quả của một số người bên cạnh thay đổi. Như vậy làm cho điều khiển xác suất thành công trở nên thấp. Ví dụ như không thấy được tình huống trong bệnh viện lại làm cho người nào đó bị té ngã. Chuyện như vậy rất khó khăn. Nếu như là mắt thường nhìn qua, thay đổi một ít biến động nhỏ, mượn việc ngoài ý muốn giết chết người nào đó, thì điểm nhân quả tiêu hao cực thấp. Điểm nhân quả tiêu hao tùy vào độ khó khăn của tình huống mà tăng lên. Trần Hạo Thao nghĩ đến đây lại nhìn về phía bệnh viện. Nói cách khác, người này muốn tiếp tục giết con gái của La Phú Nhân. Thì hắn nhất định phải tới gần nơi này mới có thể. Dù không cần trực tiếp dùng mắt thường chứng kiến tình huống tại hiện trường. Nhưng hắn muốn giết người ít nhất phải biết được vị trí của con gái La Phú Nhân. Đây là điều kiện cơ bản. Tuy rằng có thể bằng vào phong thần bảng biết được vị trí. Nhưng khi giết người cần nhìn thấy mục tiêu, vô luận là dùng thiết bị chụp ảnh hay là giám sát. Bất kể cự ly xa đến đâu, chỉ cần nhìn thấy là được. Chỉ cần người kia giết người là sẽ bị lộ ra một tia sơ hở nhỏ. Dù cho ngươi sử dụng thiết bị chụp ảnh, ta đều có thể tìm ra ngươi. Không nên quên, ở hiện trường vụ đâm xe, tuy rằng lúc đó rất nhiều người, nhưng chỉ cần ngươi xuất hiện lần thứ hai, bằng vào vị trí ngươi sắp đặt đứng ở hiện trường vụ đâm xe lúc đó. Đủ để ta tìm ra ngươi. Trần Hạo Thao hít một hơi thật sâu, vẫn yên lặng ngồi ở chỗ cũ. Thân thể hắn thẳng tắp, giống như quân nhân thông thường trầm tư, an tĩnh ngồi trên nóc nhà. Yên lặng nhìn về phía bên ngoài bệnh viện phía xa, vẻ mặt kiên định vô cùng. Cách chương.